Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Quynh lướt qua trước mặt cô, lại lùi về, ngại quá, xin hỏi phải tiêu nhân cơ cậu hơi giống cậu ấy, nhưng tớ ca xác định đờ si. Tớ ca phải tiêu nhân, xin gọi tớ là quý tiêu nhân, kêu bà quý cũng đờ si. Tiêu nhân ở bên, giả bộ ưu nhã trầm ổn nói. Trời mẹ ơi! Hạ Băng Khuynh thật sự ca chịu nổi vỗ trán, ca đờ si trời trời, đất đất, thật ca có gia giáo, kêu sư nương. Vô lễ, tiêu nhân biểu cảm cực kỳ ca vui nói, sư phụ là thầy, cô giáo, sư nương vợ của thầy cô, giáo, dịch cho sát từ dùng trong tiếng Hoa nhưng nó cổ trang quá nên mình viết thêm dòng giải thích đây. Hạ Băng Khuynh khổ não nhìn cô gái như kẻ điên, rất bất lực, cậu mặc thành vậy vào lớp. Dây nào cũng có thể ném cậu ra khỏi lớp, dánh là thương chửi là yêu, tớ mới ca sợ, hơn nữa, anh ấy ném tớ, cũng là một cách tiếp xúc, vì để anh ấy thấy tớ thành thục, xinh đẹp, ưu nhã, gợi cảm, trí tính, cũng đáng giá, nhiều nhất lát ôm chân anh ấy, sống chết ca đi, anh ấy cũng ca thể làm gì tớ. Tiêu nhân cười hì hì nói, đắc ý cực kỳ, ha ha, Hạ Băng Khuynh cười khan hai tiếng. Thật sự ca thể làm gì cậu, tớ nếu là thầy quý, lập tức nhảy cửa sổ chạy trốn. Hạ Băng Khuynh, cậu đừng bôi xấu tớ đờ si ca, còn có chút tình chị em tốt ca, tiêu nhân sụ mặt. Mà hỏi lại đầu tóc trang phục từ đâu ra, áo khoác này rất mắc đó, tuyệt đối ca phai cậu mua, còn có tóc giả, đeo ca thấy khó chịu sao, dưới chân sắp lạnh muốn chết, cậu có quá dọa người không? Thật ca hiểu thời thượng, đây là gợi cảm hiểu ca. Đồ là Giang Thiên Ngữ mượn tớ, cô ấy nói, mặc như vậy, đẹp. Người ta mặc đi tiệc, cậu mặc đi nghiệm thi, cậu nói thích hợp ca, siêu thích hợp. Nhanh chóng đi thay đồ cho tớ, Hạ Băng Khuynh đanh mặt, tiêu nhân bĩu môi, lại xua tay. Ca kịp rồi, còn 5 PS nữa lên lớp, tớ về KTX còn ca đủ thời gian. Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ, nhụt chí rồi, đờ si hiểu, tùy cậu, nếu cậu làm cả lớp ca thể lên lớp. Tớ bóp chết cậu, người khác cũng bóp chết cậu. Bóp chết tớ, ai, chủ ý ca hệ. Nếu các cậu hội đồng tớ, tu tu nhà tớ chắc chắn ca thể đứng nhìn, nhất định ra tay cứu. Đến lúc đó tớ thuận thế chui vào lòng anh ấy, anh hùng cứu mỹ nhân, nước chảy thành kênh. Tiêu nhân ôm cơ thể, cảm nghĩ càng đẹp, biểu cảm ngọt ngào hưởng thụ. Xin lỗi, tôi nhận sai người rồi. Hạ Băng Khuynh mắt khinh bỉ, rất kiên quyết ca ở chung chỗ với cô. Hạ Băng Khuynh, cậu đợi tớ. Tiêu nhân nâng đầm chạy theo. Đến lầu 2, cô bị cao gót trẹo chân hơn 10 lần, gót cao như V, ca khó đi mới lạ. Cửa phòng giải phẫu vừa đẩy ra, hai người đi vào, bên trong ngồi đầy người, quý tu cũng ở đó. Ca nghĩ cũng biết, tiêu nhân mặc như quý bà vào phòng giải phẫu, sắc mắt quý tu lập. Phòng ba bão tố, thế nào, bạn học trong lớp cũng ngây người, có vài ngày nhịn cười đến muốn nội thương. Tiêu nhân theo đuổi thầy quý họ đều biết. Hạ Băng Khuynh lúc này cũng kêu trời trời ca đáp. Em, quý tu chỉ tiêu nhân, biểu cảm lạnh lùng mở miệng. Ra ngoài cho tôi, em ca ra, anh đánh em đi. Tiêu nhân mặt dày trả lời, cố ý mở to đùi ra một chút. Cách chương.